Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 478. Hollywood mánh khóe, vốn cho là WeChat làm phát hồng bao, có ở tuyến thanh toán chức năng, hai cái mã ba ba cái này năm mới khẳng định quá không xong. Không nghĩ tới đường đường làm cái giọng nói thời gian, thành môn thất hỏa. Chu Hạ trước tự lo không xong đứng lên. Chu Hạ treo tiểu hồ ly điện thoại, tìm được Nhã Nhã cùng Tư Tư số điện thoại, do dự chốc lát, hay lại là từng cái gọi tới, đơn giản nói tình hình bên dưới huống, coi như là mất dê mới sửa chuồng. Năm 2012 xuân tiết, ở nơi này dạng bầu không khí xuống đi, mặc dù so sánh lại so với buồn giàu. Nhưng cuối cùng là đưa hắn từ trước đến nay không dám nói lời nào nói ra. Hắn cũng coi là giải thoát. Còn một người khác tin tức tốt, đó chính là 7 ngày xuân tiết kỳ nghỉ. Chinatown dò án kiện, phòng bán vé hỷ nhân, lấy trung bình mỗi ngày 78 triệu phòng bán vé. Cộng nam, 4600 triệu tích lũy 13, 200 triệu viên mãn đạt thành Hạ Hoa điện ảnh mục tiêu. Mà toàn bộ năm 2012 tháng 1 phần nội địa điện ảnh mâm lớn. Bởi vì Chinatown dò án kiện còn có còn lại mấy bộ điện ảnh bán chỗ ngồi. So sánh năm ngoái tăng cao 97%. Nếu như không có năm ngoái một tháng đáy, Goodbye Mr. Loser, cuối tháng chiếu phim hơn 2 ức. Phòng bán vé, cái tỷ lệ này sẽ cao hơn. Về phần còn lại mấy bộ phim, Đại Ma Thuật Sư, Sherlock Holmes 2, Nghịch Chiến, theo Chu Hạ, so với hắn trong trí nhớ số liệu tốt hơn một ít. Đây hoàn toàn là bởi vì xuân tiết đường mâm lớn càng ngày càng nóng. Xem phim thói quen đã dưỡng thành nguyên nhân, nhưng là kia mấy bộ điện ảnh xuất phẩm mới có thể không nhìn như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như không có Hạ Hoa, Chinatown dò án kiện, đoạt đi 40% tả hữu phòng bán vé thu nhập, bọn họ phim số liệu nhất định sẽ tốt hơn. Chu Hạ đối với lần này cũng không có cách nào. Nỗi oan ức này hắn chỉ có thể cõng. Bất quá cũng có ngoại lệ. Dinner party, tân trời sinh một cặp, như cũ phác nhai. Đặc biệt là chuyện vui xuất phẩm, bát tinh báo hỉ. Bởi vì Chu Hạ không để cho Tiểu Hồ Ly tham dự bộ phim này. Cuối cùng Tiểu Hồ Ly cái kia nhân vật vàng bạc danh chính là mời năm ngoái bởi vì Home Temptation, đại hỏa vị kia Hàn Quốc nữ diễn. Viên xuất diễn, kết quả đương nhiên là không hề có tác dụng. Home Temptation là bộ bà chủ kịch, thưởng thức đám người ít ỏi sẽ vào rạp chiếu phim. Chớ đừng nói chi là bát tinh báo hỉ, loại này càng thức vô ly đầu kịch vui vào rạp chiếu phim. Rồi. Mà theo năm 2012 đệ 4 tuần kết thúc, nội địa điện ảnh thị trường rốt cuộc ở ngày 28 nghênh đón áp chục phim Mission Impossible 4. A Thang Ca cường thế trở về, tự nhiên cho thị trường mang đến nhìn lạc quan ảnh cao chiều. Bộ phim này chiếu phim, kia còn lại giá thành nhỏ chế tác, tự thị nháo chứ ngoạn, cùng tự cổ anh hùng xuất thiếu niên chi nhạc phi. Cùng với Chu Ngạn Bình đạo diễn, tân trời sinh một cặp. Còn cảnh dinner party, bởi vì biểu hiện không tốt, xếp hàng phiến nhanh chóng bị làm loãng, toàn bộ bị đặt ở 5% trở xuống. Toàn bộ xuân tiết kỳ nghỉ có 20 dư bộ điện ảnh chiếu phim. Cuối cùng chỉ có Chinatown dò án kiện giữ vững 20% xếp hàng phiến. Còn lại ví dụ như Đại Ma Thuật Sư, Sherlock Holmes 2, xếp hàng phiến đều bị áp xúc đến 10% không tới. Về phần tháng trước chiếu phim, Kim Lăng Thập Tam Thoa, Long Môn Phi Giáp, xếp hàng phiến đã có thể bỏ qua không tính. Không đạt tới 1% rồi. Chu Hạ qua hết xuân tiết trở lại đế đô, ăn mừng điện ảnh quá 1300 triệu đồng thời. Chu Hạ không nghĩ tới là Dương Thiên Chân với Biệt Đội Đánh Thuê 2. Đàm phán xuất hiện những thanh âm khác, Chu Hạ Càng công ty khuya ngày hôm trước ăn mừng xong, sáng ngày thứ hai mới vừa đi làm, Dương Thiên Chân liền đi tới hắn phòng làm việc. Ông chủ, biệt đội đánh thuê hai, sự tình có thể có chút biến hóa. Nói thế nào? Chu Hạ không hiểu nhìn Dương Thiên Chân. Đây chính là đối phương trước phó thác Lý Liên Kiệt trước với hắn tiếp xúc. Đúng như vậy, biệt đội đánh thuê hai, xuất phẩm phương ngoại trừ Lion Gate. Còn có dân tộc nộ ảnh nghiệp, ngàn năm ảnh nghiệp, bọn họ nhưng thật ra là cái này hạng mục có. Huyết mã môn ảnh nghiệp thực ra chủ yếu là đầu tư, cũng không quản quá chuyện cụ thể, mà ta ở nói lên muốn gia tăng ngươi đánh nhau vai diễn. Trở thành biệt đội đánh thuê thành viên chính thức sau, bọn họ nói cân nhắc một chút sau, không có về lại tin. Hôm nay ta nghe đã có báo danh, bọn họ tựa hồ đang tiếp xúc chân tự đan, cho nên là thế này phải không? Chu Hạ cau mày đến, nghiêm túc tự hỏi, chân tự đan chuyện này, hẳn không phải là bây giờ có, trước đối phương khẳng định liền làm quá khảo lượng, dù sao mấy năm này bởi vì Diệp Vấn hệ liệt, chân tự đan đã thành vũ trụ đan, bị rất nhiều người nhìn thành kế thành lộng, Lý Liên Kiệt sau Công Phu Cự Tinh rồi, có phòng bán vé lực hiệu triệu, lại thêm thượng nhân gia quốc tịch còn có phát biểu. Hollywood cân nhắc đối phương cũng là rất tự nhiên sự tình. Nhưng là trước đây chưa từng xuất hiện tin tức này. Hắn hiện tại nói ra điều kiện sau, liền nhô ra cái này tân người. Chẳng lẽ chỉ là muốn cho chính mình làm áp lực? Chu Hạ cẩn thận suy nghĩ này nguyên nhân ở trong. Biệt đội đánh thuê, dù sao cũng là Hollywood điện ảnh. Để lại cho Hoàng Bì gia nhân vật không thể nào có hai cái. Lý Liên Kiệt một cái đã đủ, những người khác xuất hiện, vậy chỉ có thể là vai phụ cùng vai quần chúng. Bây giờ hắn nói lên trở thành nhân vật chính, gia tăng đánh nhau vai diễn, như vậy tiếp theo hệ liệt chung, vậy thì không thiếu được hắn. Này bộ thứ hai vai diễn Lý Liên Kiệt bởi vì nhân vật nguyên nhân, chỉ ở mở đầu xuất hiện, đến tiếp sau này biến mất, hắn mới có tham diễn cơ hội. Chờ khi đến một bộ, chưa chắc liền cần hắn, dù là hắn ở quốc nội phòng bán vé lực hiệu triệu mạnh, nhưng là dõi mắt toàn cầu, vẫn không thể với Lý Liên Kiệt so sánh, cho nên cái này Hoàng Bì gia nhân vật, tại hạ một bộ chỉ có thể hay lại là Lý Liên Kiệt. Sau đó bộ ba, Lý Liên Kiệt lần nữa vai diễn tăng nhiều, cũng có thể được nghiệm chứng. Vì vậy, biệt đội đánh thuê, sản xuất phương đối với hắn nói lên cái điều kiện này hiển nhiên là sẽ đáp ứng, có muốn hay không nhượng bộ. Chu Hạ mày nhíu lại chặt hơn. Đây là hắn tiến vào Hollywood, để cho toàn cầu người xem biết hắn một cái cơ hội tốt. Một bên Dương Thiên Chân thấy Chu Hạ trầm ngâm bất ngữ, nghiêm túc suy tính, đối với lần này rất quen thuộc. Một mực cũng không có chen vào nói. Lúc này, Chu Hạ điện thoại vang lên. Hắn dừng lại suy nghĩ nghe điện thoại. Rất nhanh bên ngoài phòng làm việc Trương Chiêu đi vào. Trương Chiêu quan sát tình huống, thấy Chu Hạ tỏ ý hắn nói chuyện, liền không do dự nữa, đưa tay tiếng hoa cái đưa tới. Ông chủ, đây là mấy bộ muốn chạy điện ảnh. Ngoài ra ngươi nếu như có thời gian, đến thời điểm tất cả mọi người hy vọng ngươi tham gia mở máy nghi thức. Há, nhìn sắp xếp thời gian đi. Chu Hạ gật đầu một cái, cầm lên phần báo cáo kia trực tiếp ký tên. Đây là Hạ Hoa điện ảnh lập tức sẽ lên ngựa phim. Có Từ Chính, Lạc Lối ở Thái Lan, Cung Thuần, bạn cùng lớp, Tiết Tiểu Lộ, Chí Thanh Xuân. Ngoài ra còn có Quách Tiểu Tứ, Chiết Chỉ Thì Đại, cùng với Diêm Phi cùng Morgan Stanley, Oh Boy. Trương Chiêu hôm nay là Hạ Hoa điện ảnh CEO, nhưng hắn chủ yếu phụ trách là Hạ Hoa ảnh nghiệp sự nghiệp bộ. Phim truyền hình, kinh doanh, tống nghệ hắn cơ bản cũng không phụ trách. Chu Hạ là chủ tịch hội đồng quản trị, mỗi qua một đoạn thời gian là xử lý một ít các bộ môn chủ quản báo lên sự tình. Này ngũ bộ phim là Hạ Hoa hơn nửa năm kế hoạch. mỗi bộ phim nhà sản xuất một cột bên trong nhất định là có tên hắn. Cho nên Trương Chiêu mới xin hắn tham dự mở máy nghi thức. Dù sao tên hắn xuất hiện ở trong phim ảnh là có thể ảnh hưởng một bộ phận fan xem phim. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.